Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 141, không cần nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh rồi THD. C dần dần, trong điện thoại, những tiếng kinh ngạc và nhịn cười vang lên, Thương Thiệu nhướng mày, rút điện thoại khỏi tay Ứng Ẩn rồi ấn nút cúp. Đi theo tôi, dưới cái nhìn của những người đang quan sát từ tầng 2, Ứng Ẩn bị anh nắm tay kéo vào một phòng nghỉ bên cạnh. Mặt đỏ bừng, cửa khẽ kêu, cạch, và bị khóa lại, cô áp vưng vào cửa, ước gì mình có thể mỏng như một miếng giấy nhớ để thoát khỏi ánh mắt và vòng tay của Thương Thiệu. Muốn làm gì? Thương Thiệu bình tĩnh hỏi, định quyến rũ tôi à? Ứng Ẩn không nói được gì, chỉ biết lắc đầu liên tục. Thương Thiệu liếc qua cánh tay cô, nơi để lại dấu son môi không rõ ràng, nhưng không biết vì sao, cảm giác của đôi môi cô dường như vẫn còn lưu lại trên làn da của anh. In dấu son lên áo sơ mi của tôi rồi sao nữa? Ứng Ẩn siết chặt đôi môi, nhìn anh từ dưới lên, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cô biết mình đã làm sai, không nói gì sao? Thương Thiệu nhấn mạnh, tay anh chống lên bên tai cô. Không thể nói hay không dám nói? Ứng Ẩn thấy không thể lừa gạt được. L, em mở môi, lấy hết can đảm để nói. Sau đó tôi xin lỗi anh, nhờ anh để lại thông tin liên lạc cho tôi. Để tôi có thể bồi thường cho anh một cái áo sơ mi mới. Thương Thiệu im lặng một lúc lâu, ánh mắt trở nên âm u, hừ một tiếng lạnh lùng. Ai dạy cô cái này? Tự nghĩ ra, muốn tôi khen cô à? Ứng Ẩn lại không nói gì, đôi môi đầy đặn bị răng cắn và mài. Khuôn mặt của cô rõ ràng là biết lỗi nhưng không phục. Cô chỉ khuất phục trước sức ép của anh. Thương Thiệu nhìn vào gương mặt bướng bỉnh của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô có bao giờ nghĩ nếu hôm nay không phải là tôi? Thực ra tôi không nghĩ là anh. Thương Thiệu bị câu nói của cô làm cho nghẹn lại, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Vậy nếu là người khác? Người khác thì đã để lại thông tin liên lạc rồi, còn uống được 2 ly rượu. Không biết cô nói thật hay chỉ cố tình châm chọc anh, nhưng dù sao, tác dụng làm anh tức giận thì rất rõ ràng. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Từ mức thở sâu có thể thấy anh đang cố gắng kiềm chế bản thân. Cô nghĩ những bữa tiệc này là an toàn lắm sao? Cô không biết những người tỏ ra đạo mạo trước mặt cô thực sự có phẩm hạnh thế nào. Nếu họ giống như tôi, kéo cô vào phòng, cô sẽ làm gì? Đi theo họ hay từ chối công khai, làm họ tức giận? Ứng Ẩn không dám nhìn ngực của anh dưới lớp sơ mi đen, quay mặt đi, mắt nhìn xuống. Sau một lúc, cô nghe thấy Thương Thiệu bình tĩnh lại, hạ giọng. Dù là trò chơi hay bị người khác xúi giục, cô hành động liều lĩnh như vậy, có phải là không công bằng với Giang Lục Phàm và chính bản thân mình không? Lâu lắm rồi không nghe thấy tên Giang Lục Phàm, Ứng Ẩn ngạc nhiên một chút. Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi, hả? Một cơn rùng mình như tiếng trống đập bất ngờ và nhanh chóng từ trái tim Thương Thiệu truyền ra. Anh giữ chặt nắm cửa, biểu cảm và giọng điệu không có gì thay đổi, hỏi, hay là... Cô và cậu ta đã chia tay rồi. Anh luôn nhớ lần đầu gặp gỡ ở Turin, khi Ứng Ẩn nói về chàng trai mình thích với ánh mắt vui tươi, sáng rực và ngượng ngùng. Anh cũng nhớ ánh mắt cô khi đứng cạnh người mình thích ở trường học. Từ tóc đến ngón tay đều viết đầy sự lúng túng. Cô nhạy cảm và sớm trưởng thành, không phải kiểu người coi tình yêu là trò chơi. Vì vậy Thương Thiệu không bao giờ nghĩ cô sẽ chia tay nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra, chỉ mới 1 năm, Ứng Ẩn trợn mắt, từ khi nào mà tôi ở bên Giang Lục Phàm rồi? Cái gì? Tôi chưa bao giờ ở bên Giang Lục Phàm. Ai nói với anh vậy? Thương Thiệu đứng sững lại. Không phải cậu ta dạy cô học bổ túc sao? Ừ, vậy có nghĩa là cậu ta thích cô. Anh ta thích tôi, cô cũng thích cậu ta. Tôi, thương nhau, sao không ở bên nhau? Không có là không có. Ứng Ẩn lúng túng lẩm bẩm, nhíu mày. Anh cứ tưởng tôi và anh ta ở bên nhau à? Thương Thiệu không còn lời nào để nói, mặt không biểu cảm nâng một tay, xoay xoay nút cà vạt. Lời tự phán xét của anh đến lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Anh cũng không hỏi tôi, cứ cảm thấy không có gì để hỏi. Khi Thương Thiệu nói câu này, anh đột nhiên nhận ra hành động của mình thật vô lý. Lý luận, phân tích, quan sát, phán đoán mà anh dựa vào, sự tự tin quá mức của bản thân đã dẫn anh đến con đường sai lầm. Đối với Ứng Ẩn, những lời này có một ý nghĩa khác. Cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, hơi mỉm cười, không biết là châm chọc anh hay tự châm chọc. À, đúng rồi, anh là cậu chủ nhà họ Thương, không có gì phải hỏi về những chuyện như vậy. Anh đã giấu cô quá lâu, từ đầu đến cuối, anh rõ ràng có rất nhiều cơ hội để thừa nhận. Mỗi lần cô hỏi về lịch trình và công việc của anh, mỗi lần anh nói dối về chuyến công tác hay di chuyển. Nhưng anh không làm vậy, lời dối trá như chuỗi xích liên tiếp, không bao giờ ngừng nghỉ. Tại sao? Chắc chắn không phải để đùa giỡn cô. Vậy lý do chỉ còn lại một, anh cảm thấy cô không xứng đáng. Anh sợ cô biết được thân phận thực sự của anh, xuất thân danh giá, tài sản khổng lồ rồi sẽ bám lấy anh, quấy rầy anh. Tôi không phải ý đó. Thương Thiệu dịu lại, nhẹ giọng giải thích. Không liên quan đến tôi. Ứng Ẩn giả vờ muốn đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi phải đi rồi. Theo phản xạ, Thương Thiệu dùng tay còn lại chặn cửa. Đừng đi, đường bên trái và bên phải đều bị vòng tay của anh chắn lại. Ứng Ẩn nhíu mày, nén cơn chua xót trong mũi. Anh đừng có mà vô lại, nghe tôi giải thích, đừng có tự hạ thấp mình như vậy. Xin cô, anh nói hai chữ này rất trôi chảy, không hạ thấp mình, nhưng rất quyết đoán và dứt khoát, như hai viên đạn nóng bỏng đóng chặt cơ thể Ứng Ẩn lại. Những viên đạn này có thể đang cháy, lại khiến cô cảm thấy như đang bị đốt cháy. Ai biết được trong cơ thể cô có ngọn lửa lớn đến đâu. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chúng ta chỉ là người quen sơ, giúp đỡ nhau một chút. Cô coi tôi là phóng viên, tôi theo ý cô, nghĩ như vậy có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Để duy trì lời dối trá, tôi đã sắp xếp bài viết cho tờ Time. Sau đó chính tôi viết nó, tôi thề. Sau đó, khi đến trường tìm cô, tôi thực sự không tìm được thời điểm thích hợp để thẳng thắn với cô. Cô vừa nổi tiếng, xung quanh có nhiều người giàu có và quyền lực. Tôi không muốn cô nhìn tôi như một người thuộc loại đó, nghĩ tôi xuất hiện trước mặt cô với mục đích như họ. Sau đó, anh đã hiểu nhầm cô đang ở bên Giang Lục Phàm. Danh tính của anh đối với cô đã trở nên không quan trọng. Dọc theo bờ sông đầy hương hoa cam, anh cùng cô đi dạo, lắng nghe tâm sự của cô bằng một trái tim trong sáng nhất và tình cảm khó nói thành lời nhất. Ứng Ẩn gật đầu. Không bình luận gì về giải thích của anh, chỉ nói. Tôi đã hiểu, Thương Thiệu không chắc chắn về cảm xúc của cô, dừng lại một chút, hỏi. Đã hiểu, có nghĩa là gì? Hiểu anh là người cao thượng. Thương Thiệu nuốt nước bọt. Đừng mắng tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn mím môi, nở một nụ cười rất mờ nhạt. Cậu chủ Thương, lý do của anh rất hợp lý và thuyết phục, nhưng vẫn không thể che đậy sự thật là anh đã lừa dối tôi lâu như vậy. Hoặc là anh nghĩ một ngày nào đó tôi phát hiện ra sự thật cũng không sao. Hoặc là anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra sự thật. Anh lừa tôi về việc chuyển công tác mà ra đi rất dứt khoát. Từ điểm này, có thể suy ra ngay từ đầu anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cắt đứt liên lạc với tôi. Nếu không phải hôm nay thì cả đời này tôi cũng sẽ không biết danh tính thật của anh, phải không? Đối với anh, mối quan hệ với tôi chỉ là một sự điều chỉnh. Chỉ còn thiếu việc lên giường. Nếu đã lên giường thì sẽ trở thành một mối tình thoáng qua như trong phim, đủ đẹp đẽ để anh nhớ mãi ngoài công việc và gia đình, mà không phải gặp rắc rối. Anh có vui mừng khi nghĩ tôi mỗi ngày đều đọc tờ Time không? Cô cúi mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấy tôi mỗi ngày đeo chiếc đồng hồ anh tặng, anh có cảm thấy thành công không? Đừng nói vậy, Thương Thiệu rõ ràng hoảng hốt, dùng ngón cái lau nước mắt cho cô. Không phải như cô nghĩ, tôi ra đi là vì... Không quan trọng, Ứng Ẩn gạt tay anh ra, để nước mắt lăn trên má một lúc, hít một hơi, nâng cổ tay lên. Trả lại cho anh, cô tháo chiếc đồng hồ nữ cô đeo hàng ngày xuống rồi đưa đến trước mặt Thương Thiệu. Không biết lực lượng gì đã lấy đi hơi thở của Thương Thiệu trong chốc lát. Không cần nữa sao, bốn chữ này quá khó khăn để thốt ra, khi nói ra, anh mới nhận ra mình thật sự khàn giọng. Tôi không cần nữa, Ứng Ẩn ngẩng mắt lên, đâu phải là do anh tặng. Anh không phải là anh ta. Thương Thiệu sống trong sự tự phụ của mình, với vẻ trầm tĩnh và uy nghi, mặc dù còn trẻ nhưng đã có thái độ và áp lực của một người trên cao. Không phải là người mà cô quen biết. Ứng Ẩn, anh gấp gáp, nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể nghiêm khắc gọi tên cô. Ứng Ẩn nhìn anh một cách sâu sắc. Cậu chủ Thương, nếu anh thực sự là phóng viên lớn của tờ Time thì hôm nay tôi vẫn rất vui khi gặp anh. Cô rời khỏi vòng tay của anh. Đẩy cửa ra đi. Cô cảm thấy rất tiếc và cũng rất xấu hổ, thực sự muốn tìm một nơi để khóc một trận. Nhưng không thể, Athena và đám cô chủ nhà giàu đã đứng đợi ở gần đó. Thấy cô xuất hiện, họ lập tức vây quanh. Thế nào, ồ, mắt cô đỏ như vậy, anh ta đã động tay động chân với cô sao? Athena không thể tin hỏi. Không, anh ta đã nổi giận, ứng ẩn nâng khóe môi, mắng tôi một trận, nói tôi không có quy tắc, đã xúc phạm anh ta. Trời ơi, đồ đàn ông hôi hám. Enlil kêu lên, che mặt bằng tay. Anh ta không giống như một người không lịch sự như vậy. Vì tôi không giống các cô, chỉ là một diễn viên, anh ta phân biệt rõ ràng trên dưới. Vì vậy anh ta lịch sự với các cô, nhưng với tôi thì không cần. Cô hiếm khi nói những lời sắc sảo, thấu đáo và quá thông minh khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Athena ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười. Cô nói gì vậy? Hiện tại cô là người nổi tiếng nhất. Cô khoác vai ứng ẩn. Đi nào, chúng ta đi uống rượu. Tôi sẽ nhờ người giải thích với anh ta. Anh ta sẽ không thực sự gây khó dễ với cô đâu. Ứng ẩn nhẹ nhàng đáp. Như vậy là tốt nhất. Thực sự, tôi cứ nghĩ anh ta đã để ý đến cô từ lâu rồi. Cô không biết đâu. Lần đầu tiên anh ta thấy cô là đã không thể rời mắt. Không biết ai đó thất vọng lẩm bẩm. Không, anh ta đã ra đi rất dứt khoát. Ứng ẩn nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị họ kéo và vây quanh ra đi. Không biết Thương Thiệu đứng phía sau nhìn theo, tay nắm chặt chiếc đồng hồ cổ kính mà cô trả lại. Cách chương.